Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 125, Tam Tiên Đảo gặp Vân Tiêu. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm đứng tại trống rỗng Tam Quang Tiên Đảo phía trên. Tự nói ra, đại sư huynh a, thật là nghịch ngợm. Ngươi muốn làm ngoại môn thủ đồ cứ việc nói thẳng a, ta cũng sẽ không cho ngươi. Về phần đùa nghịch những này thủ đoạn nhỏ sao? Quên, không quan trọng. Dù sao sư phụ đã đáp ứng đem ngoại môn thủ đồ thân phận triệt tiêu. Súng bắn chim đầu đàn cũng đánh không đến ta. Vậy ta còn sợ cái gì? Lúc này thoải mái nhàn nhã hướng phía mặt biển bay đi. Khắp nơi đi dạo, hảo hảo du lãm một chút Đông Hải phong quang. Bạch Cẩm hành tẩu tại mặt biển từ bên trên. Nơi mắt nhìn thấy sóng biếc vạn dặm, chiếu rọi trời xanh mây trắng. Từng cái chim biển xẹt qua bầu trời. Từng đầu cá chuồn nhảy ra mặt biển. Làm lòng người ngực khoáng đạt. Ưu phiền diệt hết. Sau một lát, đi vào một tòa tiên đảo trước đó. Hòn đảo chung quanh sương mù trùng điệp. Tường vân lượn lờ. Giống như tiên sơn thánh cảnh. Bạch Cẩm thưởng thức một lát. Vừa muốn rời đi. Vân Vũ đột nhiên hướng hai bên tản ra. Vân Tiêu từ trong mây mù đi ra. Thở dài thi lễ vừa cười vừa nói. Sư huynh làm sao tới? Bạch Cẩm thở dài đáp lễ. Vừa cười vừa nói. Tùy tiện đi một chút. Bất chi bất giác liền đến nơi đây. Thấy đảo này rất nước Mỹ liền ngừng chân thưởng thức một lát. Không nghĩ tới thật là sư muội đạo trường. Vân Tiêu chìa tay ra. Cười khẽ nói ra. Có thể được sư huynh một tán. Là phúc duyên của nó. Sư huynh, mời vào bên trong nói chuyện. Tốt, Bạch Cẩm đi theo Vân Tiêu hướng bên trong đi đến. Nơi này là tỉ muội chúng ta ba người đạo trường. Tên là Tam Tiên Đảo. Rất xinh đẹp, Bạch Cẩm tùy tâm tán thưởng nói. Vân Tiêu mỉm cười mang theo Bạch Cẩm một đường đi vào. Đi vào một vùng biển trúc bên trong. Hai người tại một chỗ trúc đình bên trong ngồi đối diện. Một trận gió thổi qua truyền ra sàn sạt thanh âm. Rất là u tĩnh. Vân Tiêu là trắng gấm châm một chén rượu nói ra. Đây là chính ta sản xuất trúc tửu. Mời sư huynh nhấm nháp. Bạch Cẩm bưng chén rượu lên. Nếm một ngụm thưởng thức nói ra. Hảo tửu. Trong veo về cam. Cửa vào mềm mại nhu thoải mái. Sư huynh nguyên lai trong rượu mọi người. Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Sư muội đừng cất nhắc ta. Ta cũng chỉ sẽ uống mà thôi. Bạch Cẩm đem chén rượu phương hạ. Hỏi. Sư phụ tân thu hơn vạn đệ tử. Nghe nói là sư muội trợ giúp Thạch Cơ cùng một chỗ chế tác thẻ căn cước. Vân Tiêu gật gật đầu nói. Ta chính là từ bên cạnh hiệp trợ. Bên trong nhưng có đáng giá chú mục chi tiên thần. Vân Tiêu áy náy nói ra. Ta cùng bọn hắn tương giao không nhiều. Lại là không quen. Nhưng là ta chỗ này có một cái danh sách. Còn mời sư huynh xem qua. Vân Tiêu duỗi tay ra. Một quyển sách nhỏ hiện lên ở lòng bàn tay. Nói ra. Đây là những đệ tử kia nhập môn thời điểm. Thạch Cơ sư tỷ nhờ ta thống kê. Sư tỷ lại là một mực không có lấy trở về. Bạch Cẩm tiếp nhận sách nhỏ lật xem. Đại đa số danh hào ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Thủ hạ đột nhiên dừng lại. Ánh mắt ngưng tụ tại một cái tên thượng diện. Khổng Tuyên, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Khổng Tuyên đã tới. Cái này trong tương lai thế nhưng là vị đại năng a, Vân Tiêu hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, người sư đệ này có cái gì không đúng sao? Bạch Cẩm lắc đầu vừa cười vừa nói. Chỉ là có một loại cảm giác. Người sư đệ này cùng vi huynh hữu duyên. Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là phúc phần của hắn. Bạch Cẩm lật qua lại danh sách. Từng cái tên quen thuộc ghi ở trong lòng. Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Vũ Dực Tiên, Kim Cô Tiên, La Tuyên vân vân. Về sau đều là tên phương đại năng giả. Bạch Cẩm đem danh sách khép lại. Trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nhất định muốn tại bọn họ còn không có phát tích thời điểm. Trước đem bọn họ bọn này đại thần thu nhập dưới trướng. Sau đó Hảo Hảo dạy bảo. Vân Tiêu cười khẽ nói. Sư huynh tới thật đúng lúc. Ta đang lĩnh hội một môn trận pháp. Lòng có nan giải chỗ. Còn mời sư huynh chỉ điểm. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói ra. Trận pháp, ta cũng không am hiểu. Sư huynh khiêm tốn. Là không muốn chỉ điểm tiểu muội. Bạch Cẩm nhìn xem chăm chú Vân Tiêu. Bất đắc dĩ nói ra. Vậy liền luận đạo đi. Vân Tiêu gật đầu cười khẽ nói ra. Vậy liền luận đạo đi. Bạch Cẩm đưa tay tại phát mang lên một điểm. Một đóa vàng óng ánh tường vân hiển hiện. Công đức kim tệ giống như nước mưa rầm rầm rơi xuống. Vân Tiêu nhất thời sững sờ. Công đức khánh vân. Trong lòng dâng lên một trận cảm thán. Quả nhiên có thể trở thành đại sư huynh tuyệt không phải hạng đơn giản. Nội môn đại sư huynh đa bảo. Tư chất siêu quần. Chiến lực vô song. Tiệt giáo không người có thể đưa ra tả hữu. Ngoại môn đại sư huynh thì là công đức vô lượng. Phúc đức vô song. Vân Tiêu đưa tay tại trên búi tóc bắn ra. Một tòa tử sắc khánh vân hiển hiện. Vân vụ lan lộn. Hai đóa khánh vân tiếp cận. Đạo vận tràn ngập. Giờ phút này, tĩnh mịch đáy biển chỗ sâu. Một đầu màu trắng thần long uốn lượn hướng phía kim ngao đảo phóng đi. Long nhãn bên trong mang theo căm giận ngút trời. Vảy rồng lóng lánh u quang. Đột nhiên một cái đại thủ từ đáy biển chỗ sâu duỗi ra. Một phát bắt được đuôi rồng. Ngang, một tiếng kinh hoàng long ngâm. Thần long khó mà kháng cự bị một tay kéo xuống đi. Ngã vào sâu có thể thấy được cơ sở bên trong đáy biển. Oanh, đáy biển ám lưu hung dũng. Một người mặc long bào lão đầu từ đáy biển đi ra. Trong tay mang theo một cái long giác thanh niên. Thanh niên giãy giụa kêu lên. Thả ta ra, lão đầu tử, ngươi thả ta ra. Ta muốn đi tìm tiệt giáo luận cái công đạo. Lão Long Vương đưa tay tại long giác thanh niên trên đầu vừa gõ. Không cao hứng kêu lên. Ngươi luận cái rắm công đạo. Thánh nhân đạo trường cũng là ngươi có thể đi càn rỡ. Thanh niên phẫn nộ kêu lên. Thánh nhân lại như thế nào? Ta Long tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lão Long Vương tiện tay quăng ra. Không cao hứng nói ra. Cút về. A, thanh niên kêu thảm một tiếng. Bị một cỗ ám lưu bao khỏa. Hướng phía đáy biển lăn lộn phóng đi. Lão Long Vương sờ sờ hai phiết râu rồng. Ánh mắt lấp lóe, hướng phía mặt biển đi đến. Lão Long Vương một đường đi vào Kim Ngao đảo. Lập tức bị một đám người ngăn lại. Cầm đầu là một cái cao gầy thanh niên. Duỗi tay ra lòng bàn tay ngưng hiện một đoàn lôi cầu. Đứng bên cạnh 10 cái tu sĩ. 10 cái ngoại môn đệ tử mịt mờ liếc nhau. Làm sao tới chính là Lão Long Vương. Mặc kệ Lão Long Vương cũng giống vậy đánh. Cao gầy thanh niên ném ném trong tay lôi cầu. Cười lạnh nói ra. U, vậy mà là Đông Hải Lão Long Vương tự mình đến đây. Thật sự là khó được a. Lão Long Vương vội vàng thở dài làm một lễ thật sâu. Sợ hãi rụt rè nói. Còn mời thông bẩm một chút. Đông Hải Long Vương muốn cầu kiến thánh nhân. Cao gầy thanh niên cười ha hả nói ra. Trước kia ngươi thế nhưng là xưng bá Đông Hải. Uy phong gấp đâu. Hiện tại làm sao một bộ cục đuôi tôm nhỏ đồng dạng. Thật sự là hiếm thấy a. Những người còn lại cũng đều là một trận cười ha hả. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lão Long Vương. Thủ hạ ngo ngoe muốn động. Lão Long Vương không chút phật lòng. Tán thưởng nói ra. Mấy vị thánh nhân cao đồ khí chất bất phàm. Xem xét ngày sau cũng là xưng bá hồng hoang đại năng giả. Ta Đông Hải có mấy món pháp bảo gần đây sao động lợi hại. Gặp một lần mấy vị cao nhân liền biết nguyên lai là chân chủ ở đây. Xin hãy nhận lấy chúng nó. Để bọn chúng đắc ý tại hồng hoang hiển lộ quang mang. Vùng tay lên, mấy món tia chớp pháp bảo hiển hiện. Cản đường mấy người nhất thời nhãn tình sáng lên. Liền tranh thủ pháp bảo thu hồi. Lão Long Vương cười ha hả nói ra. Làm phiền đại nhân bẩm báo thánh nhân một tiếng. Cao gầy thanh niên cười lạnh một tiếng. Trong tay một đoàn lôi cầu đẩy ra. Oanh, điện quang bắn ra bốn phía. A, lão Long Vương kêu thảm một tiếng. Bay rớt ra ngoài. Cao gầy thanh niên hưng phấn kêu lên. Đánh, hùng hăng đánh. Mọi người nhao nhao hưng phấn lao ra. Oanh, một đạo hỏa trụ phun ra. Đối lão Long Vương phun đi. Lão Long Vương dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Lùi lại hai bước, hỏa trụ nháy mắt xuyên qua lão Long Vương. Đốt tại đối diện một cái trên người lão giả. A, lão giả kêu thảm một tiếng. Phù phù một tiếng đâm đầu thẳng vào đáy biển. Đâm, một cỗ nồng đậm hơi nước dâng lên. Liên đới còn có hải sản hương khí. Một viên u lục sắc viên châu hướng phía lão Long Vương đánh tới. Lão Long Vương bị một chỗ ngoặt eo tráng hán một quyền đánh bay. Phanh, viên châu đâm vào trên người thanh niên lực lưỡng. A, tráng hán kêu thảm một tiếng. Nhất thời bị đụng bay. Tại mặt biển vạch ra một đạo mấy ngàn mét khe rãnh. Dừng bước phẫn nộ kêu lên. Lão bối, ngươi làm gì? Một cái chán mang theo vỏ sò trung niên nam tử. Vội vàng nói. Ta không phải cố ý. Oanh. Một cái lôi cầu bay tới. Nhất thời đem lão bối nổ bay. P.S. Thanh Phong trong cái này cho mọi người chúc Tết. Chúc mọi người năm mới tình cảnh mới. Công việc thuận lợi. Học tập tiến bộ. Thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý. Nam sinh đều có thể tìm tới một cái bạn gái xinh đẹp. Nữ sinh đều có thể tìm tới một cái soái khí bạn trai. Đề cử một bản bằng hữu tiểu thuyết. Hồng Hoang. Van cầu ngươi để ta chứng đạo đi. Cách chương.